xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 9, nội tâm hoạt động. Tên của ta là Tapion. Ta còn có một cái người khác đưa cho ta danh xưng là Huyễn Ma Nhân. Ta sanh ra ở dưới đây 1000 nhiều năm trước. Khi đó, ta còn chỉ là một trứng trùng. Mẫu thân của ta ném ta dưới ở một cái tà ác trên tinh cầu. Sau đó một mình ly khai. Thẳng đến 100 năm sau ta chân chính xuất thế. Chỉ có lần thứ hai gặp được cái này vứt bỏ mẫu thân của ta. Nàng bị thương rất nặng, cũng không lâu lắm liền chết. Mà bởi vì đói bụng, thực sự khó có thể nhẫn nại. Cuối cùng đem mẫu thân một điểm không dư thừa toàn bộ nuốt vào. Chiếm được dinh dưỡng, ta cũng nhận được mẫu thân năng lực. Ta là vì phá hư mà sinh. Chỉ cần có sinh linh địa phương ta đều sẽ đi phá hư. Ta không muốn nhìn thấy bọn họ cao hứng dáng vẻ. Bởi vì ta chưa từng có cái loại này cảm thụ. Ta thích chứng kiến các sinh linh bất lực lại khủng hoảng nhãn thần. Sau đó đem bọn họ ăn một miếng xuống phía dưới. Cứ như vậy đi qua 300 năm. Ta bị một cái tự xưng là thần tên phát lệnh truy nã. Người này lực lượng liền cùng người mới tới này siêu Saiya giống nhau. Thuận tay liền có thể đem ta giết chết. Nhưng hắn tựa hồ không có giết lòng. Chỉ là phong ta in. Liền trước đây không lâu, ta bị một quần tà ác muốn khống chế ta chiếm lĩnh vũ trụ ngoại tinh nhân giải phong. Bọn người kia thật đúng là đần. Ta tùy tiện giả trang nghe lời dáng vẻ liền làm cho bọn họ tin. Lực lượng của ta cần phải không ngừng mà ăn cái gì mới có thể phục hồi như cũ. Cho nên chỉ có thể đành phải tại bọn họ phía dưới. Thay bọn họ làm một chút sự tình. Một thẳng đến hiện tại, ăn mấy cái tinh cầu sinh linh, lực lượng của ta cuối cùng là trở về đến rồi đỉnh phong. Ta theo những thứ này tà ác ngoại tinh nhân rất hợp. Bọn họ thích phá hư, ta cũng thích phá hư, chỉ cần bọn họ không phải xúc phạm ta điểm mấu chốt. Ta sẽ vẫn cùng bọn họ phá hư xuống phía dưới. Hắn dẫn ta tới đến cái này đã bị phá hư không phải sung mau dạng trên tinh cầu. Nguyên bản ta là không tính xuất thủ, nhưng cái này cái trên tinh cầu dường như còn có mấy người làm cho ta động lòng đối thủ. Chỉ muốn ăn bọn họ, lực lượng của ta có lẽ sẽ nâng cao một bước. Ta muốn trêu đùa những thứ này so với con kiến hôi tốt hiếu thắng một chút châu chấu. Nhưng là một cái người đáng ghét đem hết thảy đều phá hủy. Hắn là trong truyền thuyết siêu Saiya. Dáng vẻ cũng không có gì xuất kỳ, tuy nhiên lại sở hữu còn lớn hơn ta lực lượng. Ta công kích trong mắt hắn bé nhỏ không đáng kể. Ta sợ hãi, cái này để cho ta nghĩ tới cái kia đã từng phong ấn quá thần của ta. May mắn cái này nhân loại cùng cái kia thần nhất dạng không có muốn giết lòng. Chỉ bất quá hắn dĩ nhiên dùng 4 con kiến hôi thêm 2 tiểu hài tử liền sáng tạo ra một cái lực. Lượng không kém cao thủ. Từ sinh ra đến hiện tại ta chưa từng có bị thương nặng như vậy. Một quyền đã đem ta đánh trọng thương. Ta hận, ta nộ. Vì sao trong vũ trụ tồn tại làm sao nhiều so với ta nhân vật mạnh mẽ? Hiện tại liền một cái tiểu quỷ đều mạnh hơn ta. Không phải có thể tha thứ. Tuyệt đối không phải có thể tha thứ. Ta nhất định phải giết tên tiểu quỷ này. Sau đó đem hắn ăn tươi, đã báo ta mối hận trong lòng. Nếu như ta ăn tươi tên tiểu quỷ này, lực lượng nhất định sẽ dâng lên rất nhiều. Đến lúc đó ta cũng không cần đang sợ trong truyền thuyết này siêu Saiya. Truyền từ Huyễn Ma Nhân Tapion nội tâm, tên của ta là Ngô Thiên. Năm nay, ta chỉ có 2 tuổi, thế nhưng ta từ nhỏ đã trời sinh dị bẩm. Ta có một cái thế giới mạnh nhất cha, một cái thế giới đẹp nhất mụ mụ, còn có một cái trên thế giới khả ái nhất lão tỷ. Cha ta là đẹp trai nhất, hắn chưa bao giờ buộc ta làm ta không phải nguyện ý làm sự tình. Mụ mụ là tốt nhất, nàng mãi mãi cũng bảo vệ ta, sẽ không để cho ta chịu một chút hủy khuất. Ta lão tỷ thích nói đùa ta, rất thích đùa ta hài lòng. Nói tóm lại, ta rất hạnh phúc, cảm tạ thượng thiên để cho ta có nhà như vậy người. Ta nhất định phải bảo vệ tốt thân nhân của ta, bảo vệ cẩn thận cái này đến từ không dễ tất cả. Cho nên ta muốn trở nên mạnh hơn, trở nên so với cha càng mạnh. Hôm nay, ta theo lấy cha trở lại hắn thế giới, mới vừa trở lại một cái, chúng ta lại đụng phải một con đại quái thú. Đầu quái thú này tướng mạo thực sự rất khủng bố, so với ở trước đó thế giới thấy qua Anchaman bên trong quái thú còn đáng sợ hơn. Thấy cha anh dũng đánh bại quái thú dáng dấp, ta cũng muốn giống như hắn. Ta rất hưng phấn, bởi vì ta cùng cha giống nhau cũng có thể biến thành siêu Saiya. Hơn nữa ở cha ngắn dưới sự chỉ đạo ta tiến hơn một bước, biến thành cha nói Super Saiyan God. Thực sự rất mạnh, trong thân thể xa xa không ngừng toát ra lực lượng. Ta có thể đánh bại trước mắt đầu quái thú này. Ta không thể mất tích cha mặt. Kiên định tín niệm thôi sự ta phát huy ra siêu nhân năng lực. Không nghĩ tới một quyền, ta liền đem trước mắt đầu này quái thú to lớn cho gác đến. Ta càng tin tưởng thực lực của ta đã càng ngày càng gần sát cha. Nhìn quái thú từ dưới đất bò dậy, hơn nữa phát sinh tức giận gầm rú, ta không hề e ngại hắn, bởi vì ta là Super Saiyan God, là trọng yếu hơn, ta là cha nhi tử, truyền từ Ngô Thiên nội tâm, xuyên qua trước là Ngô Thiên. Bây giờ, ta gọi Ba Đóc, 600 năm, ta đã trải qua 4 cái thế giới lịch lãm, thực lực càng ngày càng mạnh, từ biến thành siêu Saiya bắt đầu. Một thẳng đến bây giờ có thể biến thành siêu Saiya đệ ngũ giai. Ta đánh bại quá Dragon Ball thế giới rất nhiều boss, tỉ như Ma Bư, còn có thần hủy diệt Bai Lucy. Ở Hokage thế giới càng là thu cửu đại vĩ thú các loại chờ làm tiểu đệ. Ở hải tặc thế giới, ta hoàn toàn cải biến kịch tình phát triển. Ta nuôi dưỡng Luffy, diệt tổng bộ hải quân nhưng lại cứu dâu trắng. Ta đắc ý nhất là cưới xà cơ như vậy khả nhân nhi, nàng cho ta sinh một nữ nhân một nam. Đây đối với nhi nữ hoàn toàn cải biến ta. Trước kia ta là chỉ biết chiến đấu cuồng nhân, bây giờ ta thu hồi phần lớn tâm tư đặt ở hài tử cùng thê tử trên người. Ta mang lấy bọn họ về tới kiếp trước thế giới, hoàn thành vẫn quấy nhiễu ở tâm trạng của ta tâm nguyện. Sau đó lại mang bọn họ trở lại Dragon Ball thế giới. Ta đã quyết định trường cư nơi này, nhưng là phiền phức luôn là tìm tới cửa. Từ trước lao lực thiên tân vạn khổ cũng không tìm tới Saiya tộc nhân. Dĩ nhiên tại lúc này bị ta tìm được, nhìn như vậy ngu dốt tộc nhân, ta có hay không nên dẫn dắt bọn họ đi lên thế giới đỉnh phong thành vì chiến đấu chân chính dân tộc? Chấm hỏi. Còn có mấy chục năm trước bị phong ấn thù, ta có hay không nên tìm vai báo? Những thứ này đều là việc nhỏ. Nhất khiến ta giật mình chính là, cái này vũ trụ tựa hồ bị rất tổn thương nghiêm trọng. Tiềm thức nói cho ta biết, vài cái cường địch xuất hiện, hơn nữa thực lực không kém gì ta. Ta thực sự không nghĩ ra sẽ là ai, sở hữu mạnh mẽ như vậy hơn nữa tà ác lực lượng. Xem ra ta lại không cách nào yên ổn sống qua ngày. Ta xin lỗi yêu nữ nhân của ta, nhưng là ta không còn cách nào ngồi yên không lý đến. Đây là Ba Đóc nội tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.